Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 8, ngoại truyện hát, niệm diệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời mất đi ánh sáng, nặng nề hạ xuống, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn trôi đi, lộ ra lam nhạt chiều hôm. Cơn gió lạnh vô hình bắt đầu thổi ở vùng hoang vu xa xa. Đêm tối cũng không có tan nhanh. Không thể nhìn thấy gì rõ ràng giữa những tòa nhà cao tầng. Mơ hồ không rõ đêm, nhưng vẫn nhận ra bóng dáng quen mắt kia. Là cô ấy, bản thân Thẩm Chi Diệc gần như đã quên bao lâu chưa gặp cô ấy. Ở đây mà cũng có thể chạm mặt, chạy về phía người nọ. Dự sinh nhật bạn, sao cô lại ở đây? Mái tóc ngắn tung bay trên khuôn mặt thanh tú. Ở trong mắt Lâm Niệm Chi như tia sáng lấp lánh. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy, không phải là cùng một nhà chứ. Tòa bay phòng 509, Thẩm Chi Diệc cũng vén tóc mái che khuất tầm mắt, khóe miệng lộ ra hàm răng trắng tinh. Thật đúng là một nhà, trong mắt nổi lên gợn sóng. Lâm Niệm Chi vẫn luôn muốn gặp lại cô ấy, nhìn nhau cười, đi vào chung cư, hàng nút bấm sáng lên rồi tắt đi. Thang máy chỉ có hai người. Cách xa nhau mấy mét, lực kéo hướng lên trên đọng lại trong lòng họ. Cô, chị, chăm miệng một lời, bạn từ nhỏ gọi tôi tới. Thẩm Chi Diệc không nhượng bộ mà đoạt câu chuyện. Sinh nhật của bạn học đại học, đứng đầu nhìn cô ấy một cái. Vẫn là bộ dáng phó hoạt bát kia. Tam cơ vẫn luôn, người này cũng dám một mình đi gặp. Thẩm Chi Diệc nghĩ nghĩ, thay vì lo lắng cho cô ấy, thà lo lắng cho chính mình còn hơn. Tôi vượt qua kỳ thực tập, cảm ơn chị khoảng thời gian qua đã chỉ dẫn. Bước chân hướng về phía cô ấy, hai người khoảng cách chỉ kém một bước. Vậy là tốt rồi, tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch. Lâm Niệm Chi nhìn về phía cô nàng, đáy mắt là chua xót, khóe miệng rơi xuống toan. Tình yêu? Thẩm Chi Diệc cũng mặt đầy khó hiểu. Một người độc toàn thân, nơi nào có tình yêu? Ngày đó nhìn thấy cô và một cô gái cùng nhau ăn cơm, còn rất thân mật, quay đầu nhìn về phía cửa thang máy đóng chặt, dây túi xách trong tay nắm thật chặt. Cô ấy muốn nghe cô nàng phủ nhận. Ờ, tương đương chị thấy à, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ cười một tiếng, sao không giới thiệu cho tôi làm quen? Trói buộc trong lòng. Nhưng ngoài miệng lại hỏi rành mạch, ai vô duyên vô cớ lại muốn làm quen một người không chút liên quan nào. Không phải lợi ích, chính là cảm tình. Cô ấy đơn giản là muốn nhìn xem người Thẩm Chi Diệc thích cùng chính mình kém mấy phần. Được chứ tương đương, Thẩm Chi Diệc cũng chú ý thấy cô ấy khác thường. Lời nói đều thêm vài phần đắc ý, đinh. Lâm Niệm Chi ly tán ánh mắt ngưng tụ thành một con dao. Rõ ràng là cửa tự động, giờ phút này ngược lại như là bị người thi ngoại lực bổ ra. Trước khi bước một chân ra ngoài, bỏ lại người phía sau. Có nặng không? Muốn tôi giúp chị cầm đồ không? Thẩm Chi Diệc cũng nhanh đuổi theo. Sóng vai mà đi, lo cho chính cô đi. Bước chân lại nhanh chút, giống như đang thoát khỏi thứ gì. Lời nói ngoài là khách khí, còn là oán trách. Đi nhanh như vậy làm gì? Lại không vội, nghe được ý tứ vòng lời nói. Trong tay xác thật xách không ít đồ. Bước chân nhanh dần làm Thẩm Chi Diệc cũng có chút tiêu hóa không kịp. Người có tam cơ, không được sao? Hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Cô ấy chỉ muốn phát tiết ra tới. Bước chân chậm vài bước. Đợi cô nàng đi, Thẩm Chi Diệc cũng cười mỉa. Cô nàng không ý thức được cô ấy có chút thất thố. Lần đầu nhìn thấy cô ấy như vậy, cũng là mới lạ. Trong bữa tiệc, bốn người từng người tương đối mà ngồi. Lâm Niệm Chi từ đầu đến cuối lại không liếc nhìn cô nàng một cái. Hai người Tống Thanh Mộng giờ phút này ở phòng bếp ve vãn đánh yêu. Thẩm Chi Diệc thở dài. Cô cũng là khách, sao lại làm như chủ nhà vậy? Quả nhiên là có được thân xác sẽ có được trái tim. Đâu giống chính mình, người đã tìm mọi cách để trở thành bạn bè. nhưng vì tính bốc đồng nên cuối cùng cô nàng lại mang tiếng là hèn hạ và vô liêm sỉ. Làm gì mà không để ý tới tôi? Là giận ngày đó tôi hôn chị à? Hay là giận với cô gái ăn cơm cùng tôi? Hay là cả hai? Thẩm Chi Diệc cũng nhìn người ngồi ở một chỗ khác, trong tay lật tạp chí, cũng không biết là xem thật hay là xem giả. Hai người rõ ràng ngồi ở trên một cái sofa, như thể ở giữa bị ngăn cách bởi hàng ngàn ngọn núi, ngăn cách bởi nước và lửa. Không muốn nói chuyện, xoay người đưa lưng về phía người kia. Đứa trẻ tức giận khá giống hành vi của Lâm Niệm Chi lúc này. Là giận, một phút trước hôn chính mình, giây tiếp theo liền cùng người khác trò chuyện vui vẻ. Có thể không giận sao? Không phải gái thẳng sao? Gái thẳng thì được phép thả thính sao? Thả thính gái thẳng liền phải bị thiên lôi đánh sao? Đứng dậy và di chuyển đến đầu bên kia của chiếc ghế sofa. Chiếc ghế sofa cuối cùng có một vết lõm lớn. Cô nàng hôn cô ấy không phải thả thính, là chủ mưu từ lâu. Tôi thả thính cô khi nào? Đóng cuốn tạp chí lại, Lâm Niệm Chi cười khẽ, ngồi thẳng người, lời này liền không thích nghe. Cô ấy vẫn luôn quy củ, tự nhận không có vượt qua nửa phần. Đây nè, hiện tại nè, đối tượng đôi mắt kia khiến cô nàng si mê. Thanh triệt sáng trong, ý cười cũng chỉ thuộc về cô nàng. Chị bây giờ giống như bị cướp đi thứ yêu quý của mình vậy. Dương nanh múa vuốt, đáng yêu đến cực điểm. Đầu Thẩm Chi Diệc cúi đầu về phía trước, ngửi mùi thơm trên cổ cô ấy rồi thì thầm trêu chọc. Khí nóng rót vào tai, chỉ cảm thấy có một dòng điện chạy qua tai. Gương mặt Lâm Niệm Chi đã tê dần một mảnh đỏ bừng. Cô có thể chú ý chút hay không? Đang định đẩy người bên cạnh ra, thì cổ tay lại bị giữ lấy. Chú ý như thế nào? Bản nhân hướng nữ, người một phòng đều là nữ. Huống chi hai người kia đã ghép đôi. Nói chú ý cũng nên là chị chứ. Trượt từ cổ tay đến lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy, vô sỉ, dùng sức tránh ra, đứng lên xoay người rời đi. Người ở lại trên sofa, chưa đã thèm, vẫn còn vương vấn hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay. Người ta luôn giỏi nói những lời chân thật nhất trong lúc chơi trò chơi. Thoải mái cười to lặng lẽ rung động. Bài tôi lớn nhất, đến tôi hỏi, mấy fan luân hồi, Tống Thanh Mộng coi như cũng thay đổi phong thủy. Cô thích Thẩm Chi Diệc sao? Lời nói xuất khẩu, hai luồng ánh sáng lạnh thấu xương xuyên qua. Một của Thẩm Tinh Hà, một của Thẩm Chi Diệc. Tống Thanh Mộng hỏi không chút khách khí, đi thẳng vào vấn đề và trúng trọng tâm. Lâm Niệm Chi ngây ngẩn cả người, như là đóng băng, trong ánh mắt phản chiếu ánh đèn trắng cùng rượu vang đỏ trong trẻo. Không có toát ra mảy may suy nghĩ hoặc cảm tình. Bốn người chìm vào lặng im, một người đang đợi đáp án, một người đang tìm đáp án. Hai người còn lại đang âm thầm thi lực. Ha ha ha ha, không muốn trả lời, có thể uống rượu à? Đối phương lâu không đáp lại. Thẩm Chi Diệc kéo kéo góc áo Tống Thanh Mộng. Giảng hòa, Lâm Niệm Chi bưng lên ly Thẩm Chi Diệc mới vừa rót đầy uống cạn. Sau đó lại uống thêm ba ly nữa vào cổ họng. Được rồi, nào nào tới ván tiếp theo. Thẩm Tinh Hà lại phát bài mới đến trong tay mọi người. Trên tay là một bộ bài hoàn toàn mới. Thẩm Chi Diệc trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Ngay sau đó lại bị vui đùa ầm ĩ thay thế được. Lâm Niệm Chi nhìn thấy ánh mắt lóe lên. Rượu trong ly đã đầy. Tình yêu cho dù không công khai ra ánh sáng cũng vẫn vĩnh viễn lưu truyền. Đúng vậy, tình yêu sao có thể che giấu được chứ? Cây cầu vượt làm bằng đá rắn lạnh lẽo dường như bị cô lập và bất lực ở thành phố nơi những ngôi nhà là đơn vị thống nhất. Xe đang chạy như bay, giống như sao băng bỗng nhiên vụt qua, thấy đuôi không thấy đầu. Rượu tỉnh chưa, cầm tay lái, Thẩm Chi Diệc nhìn con đường đêm bị ánh đèn xe cắt ngang. Lòng lại rơi vào người bên cạnh. Chưa, cô ấy nhìn phía ngoài cửa sổ xe. các tòa nhà trong thành phố mờ mịt, ánh đèn không thể phân biệt được. Đêm đêm từng mảnh mà năng nhiễm, thật không tỉnh hay là giả không tỉnh sẽ không có người đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Thế cần tôi ở lại chăm sóc chị không? Cần, Lâm Niệm Chi nghiêng đầu, nhìn người chuyên chú lái xe, khuôn mặt nương đèn xe miêu ra hình dáng, phiếm quang, nhớ tới ngày đầu tiên gặp cô nàng, cũng là lóa mắt như vậy. Ánh đèn sáng lại tắt, chung quanh hết thảy lẳng lặng thu nạp, thân ảnh bay lên trên giường giống như hai ngọn núi dựng trên lưng. Cứng đờ, yên lặng, không nói gì, ngủ rồi sao? Lâm Niệm Chi xoay người, chủ động nhích lại gần về phía trước, nhiệt độ tăng lên, hả, có chút mơ hồ, Thẩm Chi Diệc không nhúc nhích. Mặc dù chưa hề đụng đến một chút rượu nào nhưng cô nàng vẫn cảm thấy buồn ngủ. Tôi thích, vòng tay qua eo, dán ở trên lưng, lời nói đảo quanh sau cổ. Thích, thích cái gì, là nụ hôn, hay là người này, có chủ ngữ vị ngữ, không có tân ngữ, bỗng nhiên xoay người, nhiệt độ trong chăn giảm xuống một chút. Cái gì, cô nàng muốn lại nghe một lần. Tôi nói, tôi thích nụ hôn kia, thích cô, thấy không rõ biểu tình cả hai. Lời tỏ tình tựa như được nói ra từ trong đêm. Không sợ không sợ, còn chưa tỉnh rượu, có biết bản thân đang nói cái gì không? Cho dù là nói sau khi say, Thẩm Chi Diệc vẫn là vạn phần vui sướng. Tôi không có say, biết bản thân đang nói cái gì? Nắm tay 10 ngón đan nhau. Tôi cũng biết tôi đang làm cái gì. Nghiêng người tới, đè Thẩm Chi Diệc ở dưới thân. Cũng đưa môi hàm vào trong miệng, tay luồn vào trong quần áo rộng rãi che ngực, hơi ấy chồng lên nhau, bị người vuốt ve khoái cảm sôi nổi tới, không kịp đi tự hỏi ý đồ của người trên thân, Thẩm Chi Diệc cũng chỉ nghĩ bị xoa bóp, an ủi, không chỉ có là ngực nhũ mềm mại, còn có bụi hoa dưới thân, cô nàng nâng chân lên, người trên thân cọ giữa háng, nhắm ngay hồng tâm. Một chút, không phải viên đạn hung mãnh mà xuyên qua hồng tâm, mà giống như một con mèo nịnh nọt đang lao vào chân chủ nhân của nó. Dùng sức cọ, như thế nào mới như vậy đã không chịu nổi chọc ghẹo. Hồng bị sờ đến giống rớt ra, quần bị nửa, lộ một góc kẽ mông. Lâm Niệm Chi chỉ hôn cô nàng, huống hồ cũng không phải rất quen thuộc, người này khoảnh khắc tựa như chó động dục. Mất trí, dùng sức lao vào trong ngực chính mình. Niệm Niệm, chị muốn công tôi sao? Ngoài miệng giả vờ đáng thương, tay chính là không dừng lại, đẩy áo ngủ ra, cởi khuy bí mật, ôm sát cơ thể, đem mềm thịt nắm ở trong tay. Thi gắng sức, Lâm Niệm Chi hừ một tiếng hưởng thụ. Thân thể dần dần mềm nhũn ra, bụng dưới ép vào nhau. Quần áo gần như tan chảy, lần đầu tiên làm, cô ấy chưa từng có kinh nghiệm, huống hồ là cùng phụ nữ, nhưng theo phản ứng sinh lý, không lừa được chính mình, cô ấy thích như vậy, thoải mái không? Niệm Niệm, người nằm dưới, lại khống chế hết thảy, nhìn thấy đồng tử cô ấy giãn ra, trong miệng nức nở, Thẩm Chi Diệc cũng chỉ muốn nhanh lên đem cô ấy hòa tan. Thoải mái hay không? Dùng hành động trả lời. Chủ động cởi quần áo, làm người nọ tận tình mà thi triển thân thủ. Niệm Niệm, không phải nói chị công tôi sao? Biết rõ cô ấy sẽ không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cô ấy, liền muốn trêu chọc. Tôi sẽ không sao? Cô ấy thật muốn lấp kín người nọ miệng, chọn dục hòa, nhưng lại bị nghiền nát. Lần này tôi dạy cho chị, lần sau cần phải đổi người công tôi nha. Rất thông minh, trước tiên đã hẹn xong lần sau. Hoa tâm bị bàn tay thúc giục, kích thích mà phát ra tiếng rên, cả người giống bị cuồng phong chiết eo, khuynh đảo xuống dưới. Hai người thay đổi tư thế, chân Lâm Niệm Chi chống lên giường đón cô nàng, thuận tiện cô nàng công thành đoạt đất. Thẩm Chi Diệc cũng dùng lưỡi nghiền nát một chút mặt mày, gương mặt, cánh môi, cổ, xương quai xanh một đường trằn trọc, đúng mực không rơi, biết cô ấy là lần đầu, cũng đủ kiên nhẫn giúp cô ấy trơn bóng. Cô ấy ngẩng thân, eo nhỏ sắp bị vặn gãy, hõm eo cũng đủ đựng đầy thủy dịch, quấn lên eo người nọ, học dáng vẻ của cô nàng, cọ sát, thở gấp, chảy ra thủy dịch ướt cả bắp đùi, hổ thẹn mà không dám ra tiếng. Niệm Niệm, thoải mái thì cứ kêu lên. Thẩm Chi Diệc cũng một đường làm nghiêm túc lại thấp thỏm, sợ cô ấy không thoải mái. Nhưng người này động khởi tình thật là si cuồng, một chút đỉnh chính mình, chịu đựng không gọi ngược lại ngây thơ lên. Tôi muốn, chỉ xoa xoa âm vật lúc này đã không thể thỏa mãn ham muốn của cô ấy nữa. Cô ấy muốn nhiều hơn, không ngừng mạo thủy huyệt khẩu cọ lòng bàn tay, hai mảnh cánh hoa mở lại đóng, đóng lại mở, không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu nữa. Muốn, tôi đi vào sao? Niệm Niệm, đầu vú áp vào vách miệng, thịt mềm mại lấp đầy trong miệng, mỗi chữ đều tràn ngập hương vị sắc tình rên rỉ. Vào trong đi, chủ động nắm lấy ngón tay gầy. Thẩm Chi Diệc đã diễn màn dạo đầu đủ rồi, chất lỏng no đủ, cửa động đã mở hết cỡ, phối hợp người vội vàng, ngón tay giữa chậm rãi đưa vào, huyệt nội thịt cấp khó dàn nổi mà gặm cắn. Lòng bàn tay lâm vào vũng bùn, có đẫy đà đến bôi trơn vẫn là khít đến khó có thể cử động. Thoáng vùng liền kéo mềm thịt ra bên ngoài phiên. Đau không? Lo lắng hỏi người đang chìm trong biển dục vọng. Cô gái lắc đầu, tay nắm chặt khăn trải giường, cắn môi mất huyết sắc, lại trướng lại mãn, những ngón tay mảnh mai thô ráp quá không thể nhét vào trong. Lại sâu chút. Muốn, theo chậm rãi đưa đẩy luật động, cũng lung lay lên, giống như một cành cây gãy không còn chỗ tựa. Gió thổi hướng bên kia, cô ấy ngược lại hướng bên kia, dưới mái tóc sẫm màu là một cái nộn mềm mại màu hồng. Đi theo đưa đẩy mang ra vệt nước, tích ở mặt trên càng thêm mềm nhẵn, phốc phụt tư toàn là mật dịch, trên người hai người tất cả đều là mồ hôi, dính nhau. Mềm thịt gắt gao rảo ngón tay, như là muốn chặt đứt, cuối cùng vừa kéo ra tới dọc theo kẽ mông thấm ướt tràn đầy nếp uốn ga trải giường. Niệm Niệm, ngày mai cần phải nhận chướng, ôm người mới bị kích thích vào trong lòng. Da thịt tương dán, giống như hai cục bông gòn, mềm mại vô lực. Niệm Niệm, lần sau đến lượt tôi kêu cho chị nghe. Nữ nhân còn ở thở hỗn hển, thấm mồ hôi thân thể hơi hơi run, Thẩm Chi Diệc cũng nắm tay cô ấy cùng ôm ở trên eo. Thẩm Chi Diệc cũng không hề cảm thấy thẹn, làm Lâm Niệm Chi e lệ mà đỏ mặt, giống ôm mèo con trong lòng ngực, vùi hương thơm vào cổ. Chị, muốn nghe em gái kêu không? Vỗ vỗ lưng người trong lồng ngực, đùa với cô ấy, tôi không muốn, quấn lên chân, lại đem môi đưa cho cô nàng. Những ngôi sao phía xa run rẩy, màn đêm cuồng nhiệt ùa vào, những bóng tối trong góc rúc vào nhau, chìm vào giấc ngủ say. Cách chương